Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2524, chương 2526 mẫu thân. Trong chớp nhoáng này, tất cả thanh âm liền dồn dập đều biến mất. Istar trầm mặc lại, cho đề mọi người trầm mặc lại. Hết thảy chung quanh, toàn diện đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Rama cùng Tiamat cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, không nói một lời, lại cái gì cũng không làm. Chỉ là Tiamat trong mắt bi thương và quyến luyến, cũng là bị Rama toàn bộ thấy được. Nhìn xem dạng này Tiamat, hồi tưởng lại hắn tại trong hắc hải lúc tiếng khóc cùng cái kia bi thương tiếng ca, Rama tựa hồ có chút hiểu rõ trước mắt Tiamat đến tột cùng là dạng gì tồn tại, là Mesopotamia trong thần thoại sáng thế thần một trong. Chúng thần chính là do thân là nước ngọt Abzugu cập thân làm nước muối Tiamat sở sinh. Nhưng những mầm mống này tự rất nhanh liền hướng phía Abzugu vén lên phản cờ, giết chết hắn, dùng cái này thu được thế giới quyền chi phối. Tiamat biết chuyện này, lại là bình tĩnh tiếp nhận bọn nhỏ hành vi, lại đưa tới chúng thần lưỡi dao, ngay cả mình đều lọt vào bọn nhỏ sát hại, thi thể còn bị một phân thành hai, dùng tới tạo ra thiên địa, trở thành nhân giới sáng thế nghi thức. Tao ngộ tất cả những thứ này, Tiamat không hề nghi ngờ là bi thương, là thê thảm, cũng là vô tội. Dù cho Rama đã biết Tiamat tính chất cùng trong thần thoại đề cập có chút sai lệch, hắn bản thân liền là thiết kế sinh mệnh vạn vật chi mẫu. Chỉ là bởi vì không bị cái thế giới này cần, mới vừa bị trục xuất tới số ảo thế giới bên trong. Dạng này nàng, tồn tại bản thân tức là ác. Có thể này không có nghĩa là nàng là không có có cảm tình. Xác thực, đối với cái thế giới này tới nói, nàng là không bị cần được như vậy, càng là không cho phép bị cần được như vậy. Bỏ mặc nàng tiếp tục còn sống ở đại địa phía trên, cái hành tinh này hết thảy đều trở nên rối loạn. Thế nhưng, làm vẻn vẹn có được đem hài tử sinh ra, dưỡng dục cũng yêu thương làm ý nghĩa sang thế nữ thần, tại lọt vào phản bội thống hận cùng căm hận trong lúc đó, vị này nữ thần cũng có được bi thương, cũng có được yêu. Nói cách khác, tại than thở cùng căm hận đồng thời, Tiamat làm mẫu thân bộ phận đồng dạng là tồn tại. Tại sâu trong nội tâm của nàng, liền còn có đối hài tử yêu. Cho nên, tại rơi xuống làm thú, rơi xuống làm nhân loại chi ác đồng thời, cuối cùng của cuối cùng, Tiamat hẳn là cũng còn có muốn trở thành nhân loại che chở buồn nguyện a. Bởi vậy, Tiamat mới có thể là hiện tại cái này biểu hiện. Rama liền đã hiểu, hiểu rõ tỉnh lại về sau, Tiamat vì cái gì còn không có hành động, vẫn luôn đợi tại đây mảnh hắc hải phía trên, lẳng lặng ca hát. Nguyên nhân cũng là bởi vì trên người nàng trói buộc, đó là Tiamat đối với mình thực hiện phong ấn, đối với nhân loại cuối cùng yêu thể hiện. Một khi cái này phong ấn bị giải khai, cái kia Tiamat trong lòng đối với nhân loại yêu liền sẽ triệt để bị vứt bỏ, hóa thân thành con người thực sự chi ác, nguyên tội chi thú, chỉ là tiêu diệt nhân loại, thay thế cái hành tinh này sinh thái hệ thống, tại bản năng điều khiển tiến hành diệt thế tồn tại. Hiện tại Tiamat phong ấn liền còn không có cởi ra, đối với nhân loại yêu còn không có bị bỏ qua, cho nên Tiamat mới sẽ như thế bi thương, biểu hiện ra dạng này quyến luyến. Bi thương là bởi vì đã từng bị hài tử phản bội bố trí, quyến luyến là bởi vì đối con của mình còn trong lòng còn có lấy thương tiếc cùng yêu. Trước mắt cái này Tiamat liền còn không có sa đọa, vẫn như cũ là cái kia đem yêu thương hài tử làm vì mình tồn tại ý nghĩa khởi nguyên chi mẫu thần, sinh mệnh chi hài. Nàng sở dĩ hội một mực nhìn lấy Rama, một phương diện đích thật là bởi vì đã nhận ra Rama uy hiếp, không muốn để cho hắn nhích lại gần mình, đánh vỡ trên người mình phong ấn. Một phương diện khác, đồng dạng là bởi vì thấy được vẫn luôn đang lắng nghe lấy chính mình thút thít hài tử. Tầm mắt không có cách nào theo drama trên thân rời a. Thế gian này hết thảy sinh mệnh liền đều đến từ Tiamat. Đối với Tiamat tới nói, chỉ cần là tồn tại ở thế gian sinh mệnh, vậy liền đều là con của nàng. Bao quát drama, đồng dạng là như thế. Tại drama liều lĩnh đi vào trước mặt mình thời điểm, Tiamat liền không lại ca hát, cũng hẳn là bởi vì khó kìm lòng nổi, đã không muốn thương tổn con của mình, lại muốn tại ở cự ly gần nhìn xem hắn a. Theo Tiamat ánh mắt bên trong, Rama liền hiểu tất cả những thứ này, cũng là hiểu, trước mắt cái này nữ thần, liền là Tiamat cuối cùng yêu cùng mẫu tính hóa thân. Mẫu thân, trong bất chi bất giác, Rama đã là vô ý thức nỉ non ra thanh âm như vậy. Cũng hướng phía Tiamat mặt vươn tay, phủ lên gương mặt của nàng. Tiamat từ đầu đến cuối cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, mãi đến Rama nắm tay đặt ở trên mặt của mình. Trong mắt của nàng, đúng là chảy xuống một nhóm nước mắt. Sau đó, Tiamat nhắm mắt lại, giống như là dựa sát vào nhau, đem mặt trọng lượng đặt ở Rama trên bàn tay. Giờ khắc này, Rama liền có thể thấy Tiamat cái kia nồng đậm yêu, khiến lòng run sợ. Không chỉ có là Rama mà thôi, nhìn xem cái kia chảy nước mắt, nhắm mắt lại, đem mặt hơi hơi sườn dưới, đặt ở Rama trên bàn tay mỹ lệ nữ thần. Tất cả mọi người liền đều nói không ra lời. Mẫu thân, Ista cũng là ánh mắt phức tạp. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Theo mẫu thân bên người rời đi đi. Cho đề Master, làm cựu nhân loại ngươi, không có tư cách lại tiếp tục có được mẫu thân yêu. Kèm theo như vậy lời nói, trên bầu trời, vô số kim quang như lôi đình hạ xuống, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Nguy hiểm, Ista lên tiếng kinh hô. Rama, cho đề mọi người cũng là cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngoặc kép. Đắm chìm trong Tiamat bi thương cùng trong luyến ái, Rama cũng đồng dạng vì đó chấn động, tỉnh táo lại đồng thời không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo huyễn ảnh bạo cướp mà ra. Oanh, vô số phảng phất đau thương kiếm kích vũ khí kim quang liền rơi vào Tiamat trước mặt trong hắc hải. Tại âm vang một tiếng thật lớn dưới, kích thích vạn trượng bọt nước. À... Tiamat bỗng nhiên mở to mắt, phát ra không biết là phẫn nộ, không bỏ vẫn là lo nghĩ tiếng kêu. Tiếng kêu kia, trong nháy mắt lắng lại hắc hải, nhường vạn trượng bọt nước đều hạ xuống, lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Rama liền ở giữa không trung một lần nữa thoáng hiện, nhìn chằm chằm bên kia, ánh mắt trở nên lạnh. Không có sao chứ? Ista lập tức chậm lại, đi vào Rama bên người, lập tức nhìn hầm hầm hướng về phía trước. Ở nơi đó, một bóng người chậm rãi hạ xuống, đi tới Tiamat trước mặt. Thật có lỗi, ta tới chậm, mẫu thân, vì xử lý một ít chuyện, hơi chậm trễ. Đối phương liền xoay người lại, hướng về Tiamat một chân quỳ xuống. Kinh Gu, Ista hô lên tiếng, người đến, chính là Kinh Gu. Có thể Kinh Gu lại mảy may đều không để ý đến Ista, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía Tiamat. Tiamat con trai, Kinh Gu, hiện tại chính thức trở về. Mẫu thân, Kinh Gu cứ như vậy nói xong, hài tử của ngài là ta. Là chúng ta sắp thay thế cựu nhân loại, kế thừa phiến đại địa này, cái thế giới này tân nhân loại, những cái kia từ bỏ mẫu thân, cự tuyệt mẫu thân, còn đem mẫu thân cho trục xuất cựu nhân loại cũng không đáng mẫu thân tiếp tục đi yêu. Ta hiểu rõ, mẫu thân yêu là vô tư, là vĩ đại, cho dù là cựu nhân loại, đó cũng là mẫu thân hài tử, ngài biết muốn đi thương bọn họ. Chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng này phần quyến luyến, còn mời ngài tại đây bên trong bỏ đi. Ta sẽ chờ giúp ngài trở về đến chính xác tư thái. Chúng ta chân chính thần A. Nói xong, Kinh Gu như là dâng lên cống phẩm một dạng. Đem hai tay cung kính giơ lên. Cái kia hai tay bên trên. Một cái hoàng kim chi vò đang phát tán ra hào quang. Ngoặc kép, Holy Grail, cho đê bên trong. Tất cả mọi người kinh hô mà lên. Thời đại này, Holy Grail liền cuối cùng xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.